Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, tu luyện đề nghị. Nghe được Hạ Bình rốt cục im miệng, còn lại ký giả cũng nhất thời thở phào. Có ký giả không kịp chờ đợi hỏi, Hạ tiên sinh, nghe nói ngươi thời trung học là tại Viêm Hoàng Tinh Cầu. Tốt nghiệp trung học thời điểm mới là võ giả cảnh. Hiện tại thế mà liền tấn thăng đến vũ sư thất trọng thiên. Tốc độ tiến bộ thật sự là dọa người. Không biết Hạ tiên sinh tại bình cảnh kỳ thời điểm là xử lý như thế nào đâu? Câu nói này vừa ra, không chỉ có là ký giả, liền liền trên TV người xem, còn có trên khán đài hạch tâm học sinh, đều là ngừng thở. Giờ khắc này thu thị suất tăng mạnh, không có cách. Hạ Bình tốc độ tiến bộ quả thực là hù chết người. Đột phá đứng lên giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cái này ở trong nếu như không có gì huyền bí lời nói, đều không người sẽ tin tưởng. Nếu là bọn họ có thể học được một chút điểm, nói không chừng hội trung thân được lợi. Cho nên mỗi người đều rất lợi hại chú ý. Bình cảnh, Hạ Bình nháy một chút con mắt. Bình cảnh là có ý gì? Trên thế giới còn có bình cảnh loại vật này? Không có ý tứ, ta đã lớn như vậy liền không chút gặp được bình cảnh. Cho nên cũng không biết xử lý như thế nào. Cái này, người phóng viên kia đều mộng. Nhìn thấy phát sóng trực tiếp người xem cũng mộng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Bình nói ra như thế một phen. Trang, tiếp tục cho ta Trang. Hoắc Cương bọn người khóe miệng co giật, thử vấn thiên hạ ở giữa người võ giả nào không có gặp được bình cảnh. Tiểu tử này cũng nhất định không ngoại lệ, nhưng là bây giờ lại còn nói chính mình cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bình cảnh. Rõ ràng cũng là đang trang bức, vấn đề là bọn họ cũng không thể phủ nhận Hạ Bình lời nói, bởi vì Hạ Bình tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nếu có cái gọi là bình cảnh lời nói, khả năng cũng không có khả năng tiến bộ thần tốc, nhưng là những lời này nói đến thật sự là quá phách lối. Một số lâm vào bình cảnh không biết bao nhiêu năm võ giả đều muốn điên cuồng đập chết tiểu tử này. Người so với người chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Đây không phải nói rõ tại châm chọc người sao? Một cái ký giả cảm thấy tình thế không ổn. Tàng hắng một cái, lập tức hỏi một cái vấn đề khác. Hạ tiên sinh, tại phát sóng trực tiếp thời điểm, chúng ta phát hiện quyền pháp ngươi cũng đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cũng tu hành một môn hộ thể công pháp, tu hành nhanh như vậy, không biết ngươi có cái gì bí quyết. Hắn nhìn lấy Hạ Bình, muốn hỏi thăm bí quyết, phục dụng đan dược, Hạ Bình dửng dưng nói ra. Tốt nhất cũng là những cực phẩm đan dược đó, có bao nhiêu khỏa liền phục dụng bao nhiêu khỏa, đồng thời tốt nhất cũng phụ trợ này thứ gì ngàn năm linh dược. Vạn năm linh dược cái gì? Thối luyện gân cốt, cam đoan có hiệu quả. Đúng, sinh mệnh chi thủy hiệu quả cũng không tệ. Ta đề nghị mọi người lên mạng mua một số trở về phục dụng. Dạng này tu luyện công phu liền sẽ tiến triển cực nhanh. Tiến bộ thần tốc, ta bình thường lúc thời điểm tu luyện chính là như vậy. Một phần sinh mệnh chi thủy phục dụng, một phần liền ngâm trong bồn tắm. Dạng này hiệu quả vô cùng tốt. Mọi người sau khi về nhà liền thử một chút đi. Hắn xách ra bản thân tu luyện đề nghị. Đánh giám, thử em gái ngươi. Nghe nói như thế, một đám người xem đều là chửi ầm lên. Hận không thể phi tiểu tử này một mặt. Người nào không biết phục dụng đan dược linh dược hiệu quả tốt, có thể làm cho người tiến triển thần tốc a. Một khỏa cực phẩm đan dược liền đỉnh đến bọn hắn mấy năm tu luyện, tiết kiệm không biết bao nhiêu công phu. Vấn đề là bọn họ mua được sao? Phải biết một khỏa cực phẩm đan dược động một tí mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu đồng liên bang. Người bình thường cơ bên trên là nhìn thuốc than thở. Xảy ra chuyện gì đều chỉ có thể là chọi cứng lấy. Nơi nào có tiền nhàn rỗi mua đan dược, có thể có tiền đến trường. ba bữa cơm ấm no cũng không tệ, mà lại tên này thế mà còn đề nghị bọn họ mua một số sinh mệnh chi thủy. Mua ngươi trái trứng, biết sinh mệnh chi thủy giá cả bao nhiêu sao? Một phần liền giá trị 100 tỷ đồng liên bang. Dạng này bảo vật, cho dù là vương gia gia tộc sử dụng đều quá sức. Chứ đừng nói là phổ thông võ giả. Còn muốn một phần phục dụng, một phần ngâm trong bồn tắm, ngâm nước trái trứng, nếu như có thể mua được sinh mệnh chi thủy lời nói. Ngươi cho là bọn họ sẽ không mua sao? Chỗ nào cần ngươi đến đề nghị? Hỗn đản này rõ ràng cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tên này thật giống như cổ đại hoàng đế. Hỏi thăm những cái kia chết đói nông dân sao không ăn thịt cháo. Thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Không ít người đều muốn nhảy đến phía trước màn ảnh. Đem tiểu tử này hành hung một trận. Cho dù là một số hạch tâm học sinh sắc mặt đều rất tối. Muốn truy hắn. Cái này hỏng phôi, tô cơ các loại viêm hoàng sinh viên đại học cũng thấy cảnh này. Bọn họ cảm thấy 10 phần im lặng, quả nhiên là cái nhận người hận hỗn đản, mỗi một câu đều để bọn hắn thái dương huyệt nhô lên. Tức giận đến nghiến răng, khụ khụ, không hổ là hạ tiên sinh, thực là không tồi đề nghị, một cái ký giả đánh cái, lập tức nói sang chuyện khác. Bất quá hạ tiên sinh tu hành đến vũ sư thất trọng. Cho tới bây giờ tu luyện cũng có vài chục năm. Không biết có cái gì kinh nghiệm võ đạo có thể chia sẻ cho mọi người. Nhượng mọi người đến tham khảo một chút. Hạ Bình ngẫm lại, lời nói thâm thía nói ra. Ta đề nghị mọi người bình thường tu luyện chậm một chút. Tuyệt đối đừng tu luyện quá nhanh. 1 tháng liền tấn thăng nhất trọng thiên liền xem như không tệ tu luyện tốc độ. Giống như ta vậy, luôn luôn buồn rầu chính mình tu luyện quá nhanh, liền ép buộc chính mình tu luyện chậm một chút. Dạng này liền có thời gian thêm ra qua đi đi, kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Dù sao cái thế giới này cũng không chỉ là võ đạo tu hành. Vẫn còn có càng nhiều cái gì tốt đẹp, mà lại khổ nhàn kết hợp. Cũng có ích thể xác tinh thần, yên tĩnh, những lời này nói ra, ở đây đều là yên tĩnh một mảnh, người chung quanh đều là triệt để im lặng, tất cả mọi người khóe miệng đều hút, người này thế nào cứ như vậy vô sỉ, vì cái gì ta nghĩ như vậy truy hắn. Tô Mị cũng nhìn phát sóng trực tiếp, nghe được Hạ Bình lời nói, nàng nhe răng trợn mắt, có muốn đánh người xúc động. Câu nói này nói hay lắm, tràn đầy đồng cảm a. Thu Tuyết cũng biểu thị chính mình có đồng dạng cảm giác. Nhìn thấy Hạ Bình tại truyền hình nói chuyện, nàng liền áp chế không nổi chính mình muốn đánh người xúc động. Rõ ràng trước đó chính mình là rất tỉnh táo người, sẽ không dễ dàng tức giận. Kỳ thực cũng không chỉ là các nàng, ở đây người xem đều có đồng dạng cảm giác. Ha ha. Tu luyện chậm một chút cũng rất tốt. Khổ nhàn kết hợp nha. Hạ tiên sinh những lời này thật sự là nhận thức chính xác a, khiến cho người bội phục. Một cái ký giả nhe răng trợn mắt. Khóe miệng co giật. Hắn ép buộc chính mình nói ra những lời này. Chung quanh ký giả đều 10 phần bội phục. Không hổ là người từng trải. Kinh nghiệm phong phú. Loại này muốn ói lời xã giao đều nói được. Còn cái gì muốn hỏi, cứ hỏi, nói thoải mái nha. Hạ Bình 10 phần hào phóng, hắn biểu thị chính mình không có bí mật gì, cái gì đều có thể nói. Không không không, chúng ta đã hết sức rõ ràng hạ tiên sinh cường đại. Lần sau trò chuyện tiếp, lần sau trò chuyện tiếp. Một đám ký giả nhe răng trợn mắt, bọn họ sợ hãi tiếp tục hỏi tiếp. Hiện trường liền có người bạo động. Không cần khách khí nha. Tiếp tục hỏi. Ta chính là cái rất lợi hại trực tiếp người. Có cái gì nói cái gì. Hạ Bình có chút vẫn chưa thỏa mãn. Khách khí. Khách khí. Chúng ta thật không có cái gì muốn hỏi. Một đám ký giả 10 phần biệt khuất. Bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được một cái không muốn hỏi đối phương vấn đề ra hỏa. Lúc này. Công tác nhân viên lên, nói nghi thức trao giải bắt đầu. Nhượng ký giả rút lui, mà Hạ Bình liền lên qua lĩnh thưởng. Nghe nói như thế, một đám ký giả như chút được gánh nặng, thúc giục Hạ Bình qua lĩnh thưởng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.